xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 48, hy vọng. Dragon Ball thế giới, lúc này chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Piccolo lấy lực một người đối kháng 19 hào cùng 20 hào. Hai cái này người nhân tạo liên thủ, liền một điểm phiền phức cũng không có mang cho Piccolo. Chiến đấu không thú vị, một lần để Piccolo muốn trực tiếp giải quyết bọn họ. Nhưng là lâu như vậy không có địch nhân chiến đấu, hắn lại không bỏ được. Hắn là biết bao kỳ vọng có thể có một cái chân chính ép mình xuất thủ đối thủ. Xem ra các người cũng bất quá như vậy. Người nhân tạo 13 hào hấp thu đồng bạn, biến thành siêu cấp 13 hào nếu so với các người mạnh hơn nhiều. Piccolo hai tay ôm ngực, liền công kích đều chẳng muốn công kích. 19 hào cùng 20 hào, y phục trên người đều hỗn độn bất kham, phá toái phá nát. 20 hào trên mặt kính dâm đã từ lâu vỡ vụn hết một mảnh, hiển lộ ra hiện lên hồng quang con mắt. Đi chết đi, rác rưởi, không muốn không mè nheo nữa. Piccolo hai tay khẽ nhếch, ngưng tụ ra hai khỏa năng lượng màu xanh cầu, sau đó hai tay hóa thành kiếm chỉ xen vào năng lượng cầu bên trong. Trong nháy mắt, lưỡng đạo siêu cường lực ma quán quang giết pháo đánh ra, đồng thời đánh thủng 19 hào cùng 20 số thân thể. Cái này hai đạo ma quán quang giết pháo cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn trực tiếp hủy diệt là hai cái này người nhân tạo hạch tâm. Người nhân tạo nhược điểm chính là chỗ này hạch tâm. Miễn là không có hạch tâm, vậy hãy cùng 11 người chết không khác biệt. Kết thúc rồi à, Piccolo? Ngươi tìm được người nhân tạo nhược điểm. Thấy kết thúc chiến đấu, còn lại chiến sĩ tiến lên. Goku cười đùa dò hỏi, người nhân tạo 19 hào cùng 20 hào té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là mất đi tất cả năng lực, biến thành hai cỗ lạnh như băng thép thiết thi thể. Ân, lúc trước từ siêu cấp 13 số trong trí nhớ chiếm được không ít tư liệu. Người nhân tạo chủng loại tổng cộng chia làm 4 loại. Loại thứ nhất, cũng là yếu nhất một loại, chính là chúng ta lần đầu đụng phải 3 cái kia. Bọn họ là từ tinh khiết cơ giới chế tạo ra, xem như là đệ nhất người nhân tạo. Nhược điểm của bọn họ chính là bên trong thân thể tâm phiến. Bị hủy tâm phiến là có thể giết chết bọn họ. Vegeta tuyển dụng chính là trực tiếp hoàn toàn tiêu hủy, cho nên cũng có thể giết chết bọn họ. Loại thứ hai, ngay tại lúc này hai cái này, bọn họ là nguồn năng lượng hấp thu hình, trực tiếp đi qua nhân thể tới tiến hành cải tạo, so với đệ nhất là mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa có thể đi qua hấp thu khí hoặc là năng lượng tiến công tới tăng cường chính mình. Loại này xem như là đệ nhị, nhược điểm chính là vị trí trái tim hạch tâm. Loại thứ ba, đó là có thể nguyên vô hạn hình. Hiện nay còn không có đụng tới loại này người nhân tạo, cũng không được khá lắm nói. Còn như đệ tứ loại, siêu cấp 13 số trong đầu cũng không có tin tức tương quan. Piccolo hai tay ôm ngực giải thích, thì ra là thế, người nhân tạo lại vẫn phân chủng loại. Z các chiến sĩ nghe xong Piccolo giải thích, trong lòng dồn dập đánh giá. Đương nhiên, rất nhanh thì bị bọn họ bỏ đi rất phiền toái như vậy thắng lợi thủ đoạn. Lấy lực lượng của bọn họ, miễn là lực lượng hoàn toàn siêu việt người nhân tạo, đem bọn họ hủy không có chút nào thừa lại, như vậy không nghi ngờ chút nào nhất định có thể giết chết bọn họ. Cái này thế giới Grow bác sĩ cùng một cái khác thứ nguyên vũ trụ đến Grow bác sĩ đều quá coi thường cái vũ trụ này chiến sĩ lực lượng. Còn có chưa từng tới bao giờ đến giúp đỡ không biết người. Dragon Ball thế giới trong cốt lõi, Bardock như trước mặt không thay đổi hôn mê, nằm thế giới thụ hình thành trên đài sen, vạn giới năng lượng làm dịu, ngoại thương là đã biến mất rồi. Thế nhưng nội thương, sao có thể nhanh như vậy tốt? Thiên Uy hai tay chắp sau lưng, than thở, Whis ở một bên không nói được một lời. Trong lúc bất chợt, thế giới thụ bộc phát ra kinh người lục quang, từ từ hội tụ thành một cái hư ảnh, chính là thế giới thụ thụ linh. Thiên uy đại nhân, Whis đại nhân, cứu Bardock. Kỳ thực còn có một loại đặc thù biện pháp. Thụ linh hiển nhiên cũng cực kỳ lo lắng Bardock. Lúc này đây đuổi kịp một lần hôn mê bất đồng. Lần trước chịu bất quá là tinh thần thương tích. Hơn nữa thời điểm đó Bardock vừa không có cường đại như vậy. Bị thương khái niệm bất đồng. Nói mau, nghe được thụ linh lời nói. Whis giống như là chộp được cây cỏ cứu mạng. Lo lắng dò hỏi, tương phản. Thiên uy thì là nhíu mày, thụ linh đi ra, cũng không phải là chuyện tốt, liền hắn đều không có cách nào, cái này thụ linh lại sẽ có đặc thù gì thủ đoạn. Kỳ thực là như vậy, chúng ta thế giới thụ, ngoại trừ sở hữu sáng tạo sinh vật năng lực ở ngoài, còn có một loại khác đặc thù năng lực, chính là thời không luân hồi, chiếu theo Bardock trước mắt trạng thái. Không có nghìn năm dựng dưỡng là tuyệt đối khôi phục không được. Hơn nữa coi như bình phục cũng không có thể tỉnh. Hiện tại ta có thể đi qua cái này hai hạng năng lực. Bang Bardock phân hóa xuất thiên, chơi bẩn, phần có một hóa thân. Chỉ có như ấy để phân thân kéo chủ thể, không ngừng mà lịch lãm, tăng cường chính mình thần thức, tới dùng cái này tỉnh lại chân chính Bardock. Thụ linh cặn kẽ giải thích, nhưng là, nói, thụ linh lại dừng lại, loại phương pháp này, không đến bất đắc dĩ trước mắt, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Ngươi không cần nói, ta đã hiểu, to gan đi làm đi, nghìn năm thời gian bọn chúng ta không vội, từ giờ trở đi, liền đánh cuộc một lần. Thiên uy sắc mặt nghiêm túc nói, nghe lời này, Whis có chút nghĩ không thông. Đây không phải là rất tốt biện pháp sao? Vì sao Thiên Uy sẽ nói đánh cuộc một lần? Whis, ngươi muốn tinh tường, làm chuyện gì đều có phiêu lưu. Phân thân loại vật này, có đôi khi sẽ sản sinh cắn trả hiệu quả. Hơn nữa thế giới thụ trợ giúp Bardock phân hóa đi ra phân thân. Cùng Bardock chính mình phân ra tới phân thân có khác nhau quá lớn. Nhất đáng sợ chính là... loại này phân thân sẽ không nghe theo bản thể mệnh lệnh, liền cùng một cái độc lập người sống giống nhau. Thiên uy chứng kiến Whis nghi vấn, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói rằng, nghe được Thiên uy giải thích, Whis lúc này liền sắc mặt trắng bệch, như đúng như vậy Bardock chân chính thức tỉnh, 773 vẫn là vô vọng, hiện tại chỉ có đánh cuộc một lần, nhìn phân ra tới phân thân. Có hay không thừa kế một ít Bardock ký ức? Nếu như thừa kế Bardock một ít thần thức, vậy thì càng tốt hơn. Thiên uy lại nói một câu. Kỳ vọng của hắn là như vậy. Thế nhưng cơ hội không đủ một phần vạn. Hắn tinh tường tình huống như vậy biến hóa. Phân ra tới phân thân. Kế thừa Bardock một phần ngàn lực lượng. Thế nhưng ký ức chỉ biết kế thừa đến không đủ một phần ức vạn. Ta đây liền động thủ, đạt được Thiên uy nhận đồng, thụ linh lại trở về thế giới thụ bên trong. Đồng thời, hào quang màu xanh biếc bao phủ toàn bộ tan biến thần đảo, hình thành một đảo ngất trời cột sáng màu xanh. Bardock thân thể, tùy theo từ từ lơ lửng. Chứng kiến loại tình huống này, Thiên uy cùng Whis đồng thời ly khai phụ cận đây, miễn cho bị quấy nhiễu. Trên bầu trời, Bardock thân thể vẫn không nhúc nhích, theo năng lượng màu xanh xâm lấn, một đạo màu vàng chỉ từ Bardock lông mi hình chỗ lao tới, đồng thời nhanh chóng biến ảo thành hình người, không đủ nửa khắc, một cùng Bardock dáng dấp một màn đồng dạng xích, trần chuồng thân thể hoàn toàn định tính. Hai tay ôm đầu gối, nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, truyền thừa đang ở bắt đầu. Bây giờ bị cắt đứt, Bardock sẽ là một cái trống rỗng phân thân, cái gì đều không thể sở hữu, thì tương đương với một tấm giấy trắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.